Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả ma nữ ra, ma nữ kinh ngạc không giải thích được. Nhảy dựng lên, mẫu thân, nơi này là nơi nào? Không giấu được niềm vui trên gương mặt. Vị hiệu trưởng mập mạp đang ngồi trên ghế ông chủ lập tức đứng dậy bắt tay tôi một cách kính cẩn. Thám tử Giang, tại sao anh lại mang theo một đứa trẻ đến chỗ tôi? Ma nữ tiến lên, trực tiếp nhảy lên trên bụng hiệu trưởng béo, nhéo nhéo cái mũi của hiệu trưởng mập mạp, bụng tròn trịa, sinh con sao, con trai, con gái. Hiệu trưởng sửng sốt, vẻ mặt rầu rĩ, mấy đứa con hoang các ngươi đem đến đây lan lộn. Tôi giữ bình tĩnh và nói bằng một giọng điệu, nhà đầu, xuống đi, đừng thô lỗ. Ma nữ khéo léo nhảy khỏi người hiệu trưởng mập mạp. Còn không quên vỗ vỗ bụng hiệu trưởng mập mạp. Mẹ, nếu là em gái thì sao? Ta không có em gái sao? Chấm, trên mặt nhịn không được. Ngượng ngùng cười nói với hiệu trưởng mập mạp chuyện ma nữ Bình Hoa. Hiệu trưởng mập mạp cũng hiểu chuyện. Sốt sắng nói với ma nữ. Cô gái, cô khỏe rồi. Học ở đây mẹ bạn đã đóng học phí rồi. Sáng nào đi học về mẹ cũng đến đón bạn. Ma nữ đưa tay gãi gãi cái đầu nhỏ khó hiểu hỏi. Tại sao phải đi học? Đứa nhỏ vẫn là con của chính mình. Không có cách nào khác ngoài nhẫn nại giải thích. Phải học hỏi thêm nhiều kiến thức để có thể ở lại thế gian lâu dài. Tránh họa vô thường trắng đen. Tích âm đức, có phúc báo. Cuối cùng sẽ thành công đầu thai làm người. Hay là muốn kiếp sau ngươi muốn làm trâu? Hay là một con lợn? Cô gái ma lắc đầu. Tôi sốt sắng nói, vậy thì cậu phải chăm chỉ học đi. Tiền học phí tớ đã dạy cậu rồi. Cậu phải chăm chỉ học. Đừng lo, rạng sáng tớ sẽ đến đón cậu. Tiểu ma nữ có chút bất đắc dĩ. Cúi đầu nói, mẫu thân, có thể kêu ba ba đi đón con sao? Chớp đôi mắt to, trong lòng thật sự cảm thấy không tốt. Thiết Hàn Hàn đó đến đón đứa trẻ. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Quên nó đi. Dù sao dọc đường cũng không có người. Chắc không sao đâu nhỉ. Được rồi, ma nữ trực tiếp nhảy dựng lên. Sau đó, hiệu trưởng béo sắp xếp thời gian trong lớp của cô gái ma trước khi đến nói lời tạm biệt với tôi. Thám tử Giang, tôi sẽ làm phiền thám tử Giang khi nhìn lại sự ngông cuồng của đứa con tốt nghiệp của tôi. Vì vậy tôi sẽ giúp cậu ứng trước tiền học phí lần này. Coi như là nhiều năm như vậy. Cảm ơn những việc làm tốt của cậu đối với Ma Nhi. Tôi chỉ không muốn trả tiền cho nó. Vì vậy nó được giao đến tận nhà của tôi. Vì vậy tôi tất nhiên không thể từ chối. Xong rồi cảm ơn. He he cười cười. Lên xe chuẩn bị đi. Vừa đóng cửa lại nghe thấy khuôn mặt tươi cười của hiệu trưởng mập mạp lập tức tối sầm lại. Hắn lẩm bẩm nói. Thật không biết xấu hổ. Cũng không chối từ một chút. Tôi từ từ lăn xuống cửa kính xe, cười nhạt, hiệu trưởng béo, nếu không tôi từ chối một chút. Trong phút chốc, sắc mặt của vị hiệu trưởng béo xấu hơn ăn phân, lập tức nở nụ cười. Làm sao dám, thám tử Giang có thể gửi đứa nhỏ cho ta đây. Chính là ta tin, nếu không thu, tôi lấy gì để trả lại. Hãy chăm sóc tốt cho cô gái của tôi, nếu cô ấy có vấn đề gì. Cô ấy sẽ phá hủy trường học của bạn. Ngay sau khi tôi quay lại văn phòng thám tử, tôi thấy rằng cánh cửa của văn phòng thám tử của tôi đã bị đập tan. Tôi sẽ đi, mẹ kiếp ai to gan như vậy? Địa bàn Giang Lạp ta cũng dám gây sự. Mòng bay, cách trương.